Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 188. Góc truyện audio.com. Nếu có thể làm cho thân thể của chính mình khôi phục đến trạng thái phía trước. Uống cái gì nàng đều không sao cả. Cố Vân tiếp nhận bát tối như mực, một ngụm uống cạn, cũng không đắng nhưng là cũng tuyệt đối không ngon. Cố Vân ngoan ngoãn ăn canh. Túc Yến cao hứng, hắn vui mừng cười nói. Thật tốt quá, ngày mai ta lại hầm cho ngươi. Nàng rất gầy, thừa dịp mấy ngày này nhất định phải đem nàng dưỡng mập mạp. Bộ dáng Túc Yến đắc ý rào rạt Túc Toàn xem không vừa mắt. Ngượng ngùng nói, trời đã tối rồi, ăn cơm trước đi, dược canh còn không có thể làm cơm ăn à. Hai người cộng đều vượt qua 100 tuổi còn thích đấu võ mồm. Cố Vân buồn cười lắc đầu. Các ngươi ăn đi, ta muốn đi quân doanh. Đám kia thiếu giáo huấn còn không có hiểu được như thế nào theo bảng giờ giấc nghỉ ngơi. Nàng sẽ cho bọn họ một ấn tượng khắc sâu. Cố Vân nói xong hướng tới giáo trường đi đến. Lần này Túc Lăng không cùng nàng đi. Chính là sâu thẳm ánh mắt nhìn kia bóng dáng yểu điệu đi xa. Trong mắt đều là phức tạp quang mang. Thẳng đến bóng dáng Cố Vân biến mất ở trước mắt. Túc Lăng mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Thanh âm Túc Kình mang theo vài phần ý cười ở bên tai vang lên. Nhận định là nàng, Túc Lăng cứng đờ, lập tức bỗng nhiên cười rộ lên. Bình thường thanh âm lạnh như băng khó được nhẹ nhàng. Chỉ có ta dám muốn nàng đi. Túc Kình bật cười lắc đầu. Lăng phỏng chừng không biết. Trên mặt hắn ngây ngô cười thoạt nhìn sáng lạn còn có chút chói mắt. Doanh trại, phòng ăn, bàn ăn, một đám mỏi mệt bị bắt ngồi thẳng tắp. Nhìn chằm chằm Cố Vân, trong ánh mắt tràn ngập đề phòng, bọn họ hiện tại không có lúc nào là không ở lo lắng Cố Vân cho bọn hắn ra nan đề. Vốn hẳn là ở sau cơm chiều mới tổng kết biểu hiện hôm nay. Bất quá bởi vì các ngươi hai nhiệm vụ đều không hoàn thành. Hiện tại ta vạch cho các ngươi, về sau không cho phép tái phạm, nàng yêu cầu bọn họ cái nào không có làm xong. Nếu nhàn hạ hiện tại cũng sẽ không biến thành tay chân đều tê tê. Nàng cư nhiên trợn tròn mắt nói dối. Cố Vân đang nói, những đôi mắt vốn đã muốn tràn đầy oán khí lại phụt ra ra sắc bén quang mang. Cho dù đại đa số hận không thể xông lên cùng nàng lý luận một phen nhưng là lại sợ như vậy lại khiến nàng lấy cớ bão nổi. Vì thế ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nếu ánh mắt có thể giết người. Cố Vân phỏng chừng đã chết 1000 lần, không nhìn mắt như hổ lang tràn ngập lệ khí. Cố Vân tiếp tục nói, hôm nay bữa sáng, cơm trưa các ngươi đều không có ăn cơm, đồ ăn chuẩn bị cho các ngươi chỉ ăn bất quá một nửa. Ta cho các ngươi định ra huấn luyện, mỗi một hạng đều phải chấp hành, bao gồm dùng cơm, từng canh giờ hẳn là làm gì, ta đã muốn nói rất rõ ràng. Theo này bắt đầu, trừ phi được đến cho phép của ta, nếu không mỗi một lần dùng cơm đều phải hồi doanh trại. Nhà bếp sẽ đem thực vật phân ra, các ngươi phải ăn hết, còn lại một hạt cơm cũng bị trừ 10 điểm. Nghe rõ chưa, Phách, nàng nói là dùng cơm, cơn tức trong lòng các tướng sĩ thiêu, cười nhạo, luyện binh liền luyện binh, nàng còn quản bọn họ ăn bao nhiêu, đói bụng liền ăn nhiều, không đói bụng thì ăn ít. Nàng quản thật sâu a, ở trong lòng đem Cố Vân hung hăng mắng một phen, ngoài miệng vẫn là không thể không trả lời. Hiểu được, Cố Vân nhẹ nhàng nhướng mi, những người này thực sự loại, đem khẩu phục tâm không phục biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Sợ nàng nhìn không thấy, tốt lắm, nàng thích người thành thật, bất quá thích là một chuyện, trước mắt nàng không quá thích lại là một chuyện khác. Khóe miệng Cố Vân giơ lên một chút tươi cười làm cho tất cả mọi người ở đây nổi da gà. Cười nói, làm cho nhà bếp đưa cơm lên đi. Rõ, cách chương.